Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1104, chương 1104, ngoan. Gọi ta tỷ phu nam. Tại tiểu thỏ nhà chơi sau một hồi, cái kia hai tiểu bảo bảo cũng có chút vây được buồn ngủ. Trình Thi Đồng thấy thế, tranh thủ thời gian đứng lên nói tạm biệt. Trước khi ra cửa trước đó, tiểu thỏ trong ngực ôm Trình Lãng, Trình Chi Ngôn trong ngực ôm Trình Nạc. Hai tiểu bảo bảo một bên vùi ở cha mẹ mình trong ngực dùng sức vuốt mát, một bên hướng về Trình Thi Đồng cùng Cố Trừng Tịch cười. Tiểu thỏ cúi đầu hướng về trong lồng ngực của mình tiểu bảo bảo nói. Lãng lãng, tỷ tỷ ngươi phải đi. Mau cùng tỷ tỷ bái bai. Tỷ, tỷ, bát bát. Trình Lãng đọc nhấn rõ từng chữ không rõ hướng lấy Trình Thi Đồng nói. Bát bát, bát bát. Trình Nặc đi theo Trình Lãng đằng sau nãi thanh nãi khí hô hào. Ách, còn có. Cái này vị, tiểu thỏ nhìn đứng ở Trình Thi Đồng sau lưng một mặt mỉm cười Cố Trừng Tịch. Chần chờ một chút, cũng không biết đến cùng nên để cho mình tiểu hài gọi hắn thúc thúc tốt, vẫn là gọi hắn tỷ phu tốt. Thế là đành phải trực tiếp dùng ngón tay một lần Cố Trừng Tịch nói. Cùng hắn cũng bái bai. Tỷ, hô, bát bát. Trình Lãng tiếp tục lắc lấy tay nhỏ y y nha nha nói. Bát bát, bát bát. Trình Nặc thật giống như một cái nho nhỏ máy lặp lại một dạng. Học Trình Lãng lời nói nói. Trình Thi Đồng nụ cười trên mặt lập tức liền cứng lại rồi. Hai tiểu gia hỏa này, Cố Trừng Tịch đến cùng cho hắn hai ăn cái gì mê hồn thuốc. Đã vậy còn quá kiên định không thay đổi hướng lấy hắn hô tỷ phu. Trình Thi Đồng giật giật bản thân khóe miệng, trừng mắt một đôi êm dịu mắt nhìn hai tiểu bảo bảo. Nhưng lại Cố Trừng Tịch, một mặt khoan thai tự đắc biểu lộ hướng về hai cái tiểu bảo bối phất phất tay nói. Gặp lại, tỷ phu lần sau trở lại thăm các ngươi. Trình Thi Đồng đưa tay tại Cố Trừng Tịch phía sau dùng sức bấm hắn một cái. Cố Trừng Tịch y nguyên mặt không đổi sắc tim không đập nhìn xem tiểu thỏ cùng Trình Chi Ngôn. Nhẹ gật đầu cáo biệt về sau, liền quay người đi thôi. Trình Thi Đồng hướng về hai người bọn họ phất phất tay, đuổi theo sát Cố Trừng Tịch ra lầu trọ. Trình Thi Đồng rốt cục nhịn không được hướng về Cố Trừng Tịch hét lên. Ngươi làm gì nhất định phải gọi cái kia hai tiểu hài tử hô tỷ phu ngươi? Ngươi đều lớn như vậy, trên lý luận mà nói, hai người bọn họ nên gọi ngươi thúc thúc mới đúng. Đây không phải theo ngươi hô sao? Cố Trừng Tịch một mặt bình tĩnh nụ cười nhìn xem Trình Thi Đồng, hướng về nàng nháy nháy mắt, thanh âm ôn nhu nói. Chờ sau này ngươi biến thành bạn gái của ta về sau, bọn họ liền phải hô tỷ phu ta. Nếu là hiện tại để bọn hắn hô thúc thúc, về sau lại để cho bọn họ đổi giọng hô tỷ phu, tiểu hài tử thế giới quan nhân sinh quan sẽ bị phá vỡ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Thi Đồng có chút trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hắn. Lần này thao thao bất tuyệt nàng thật đúng là không tốt lắm phản bác. Chỉ là nàng trầm mặc sau nửa ngày, rốt cục tìm ra trong đó một chỗ sơ hở trong lời nói đến. Ai nói ta sau này sẽ là bạn gái của ngươi? Ai nói? Ai nói? Trước mắt vẫn chưa có người nào nói. Cố Trừng Tịch ánh mắt cụp xuống, một đôi mắt thâm thúy nhìn xem Trình Thi Đồng có chút tức hổn hển biểu lộ. Khẽ mỉm cười nói, nhưng là từ lý luận suy đoán đi lên nói, ta trở thành ngươi tương lai bạn trai xác suất là tất cả người bên trong to lớn nhất. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Thi Đồng nhìn hắn chằm chằm, nghe hắn nói đến những lời này, chỉ cảm thấy không dám tin. Ngươi xem, Cố Trừng Tịch không chút hoang mang hướng lấy nàng giải thích nói. Hiện tại, ngươi không có bạn trai đúng hay không? Giai đoạn hiện nay ngươi cũng không có muốn nói yêu đương ý nghĩa. Như vậy trong lòng ngươi liền sẽ không thích bất kỳ một cái nào nam sinh. Mặc dù ngươi bây giờ không thích ta, nhưng là ngươi cũng không thích những người khác. Cái này với ta mà nói là chuyện tốt. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện.